Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 900 phơi ra thân phận. Sao Hoàng Hoa Sâm bị Tường Thiên Hoa đưa vào bệnh viện. Chẩn bệnh là cấp tính cơ tim tắc nghẽn, cứu giúp con tính đúng lúc, đem một cái mệnh tạm thời từ tử thần trong tay mặt đoạt trở về. Bất quá bác sĩ tỏ vẻ tình huống không dung lạc quan. Mấy ngày nay tùy thời phát tác khả năng tính rất cao. Kiến nghị nằm viện quan sát đến. Từng thiên hoa nhìn sắc mặt biến thành tím màu xanh lá Hoàng Hoa Sâm như vậy rõ ràng thoạt. Nhìn thực khỏe mạnh một người. Như thế nào lại đột nhiên có cơ tim tắc nghẽn đâu. Lại còn có tại đây mấu chốt thời khắc. Từng thiên hoa nhớ tới Dương Tử Mi nói, tâm trầm trầm mà đi, chẳng lẽ nữ nữ thật sự có phi thường nhạy bén dự cảm, thật sự có thể dự kiến một người tử vong. Nghĩ đến đây, hắn bắt đánh Dương Tử Mi điện thoại, đem Hoàng Hoa Sâm tình huống hiện tại nói cho Dương Tử Mi nghe. Nữ nữ, không nghĩ tới, ngươi dự cảm thật đúng là linh nghiệm. Này rốt cuộc vì cái gì? Cựu gia, Hoàng thư ký tuy rằng hiện tại bị cứu giúp lại đây, nhưng là quá không được ngày mai buổi tối, các ngươi phải làm hảo nhất hư tính toán, Dương Tử Mi nhắc nhở nói. Thật sự, Từng Thiên Hoa tâm trầm mấy trầm, cầm lòng không đậu hỏi, thật là làm sao bây giờ? Cựu gia, ta thật sự không nói gạt ngươi. Ta từ nhỏ đi học tập huyền học, bói toán xem bói này đó tương đối linh nghiệm mà đi, ta biết cựu gia không tin cái này. Nhưng là, có chút đồ vật, liền tính là ngươi không tin, đều không phải là không tồn tại, tại đây loại thời điểm. Dương Tử Mi cũng không thể không lượng ra bản thân chân chính thân phận, bởi vì Hoàng Hoa Sâm. Từng thiên hoa vị trí tình trạng càng ngày càng nguy hiểm. Cần thiết đến hóa giải khai. Hắn mới có thể vượt qua năm nay như vậy một đại kiếp nạn. Nữ nữ, ngươi không phải là nói giỡn đi. Huyền học thứ này, huyền diệu khó giải thích. Là dùng để lừa dối người. Ngươi còn tuổi nhỏ, cái gì không hiếu học. Lại cố tình học cái này. Hiện tại không phải lừa dối cựu gia thời điểm nha, Từng Thiên Hoa nhíu mày nói. Cựu gia, ta thật sự không phải lừa dối. Nếu không như vậy, ngươi tùy ý đem một người sinh thần bát tự cùng tên họ cho ta. Ta cho hắn chiếm một quẻ. Nếu chuẩn lời nói, ngươi liền tin ta. Không chuẩn nói, ngươi tự nhiên không cần tin. Nhưng là... người này không thể cùng ngươi ta có quan hệ huyết thống quan hệ. Bởi vì thân nhân chi gian là không thể xem tướng. Dương Tử Mi đành phải muốn thông qua sự thật tới chứng minh chính mình. Từng thiên hoa nghĩ nghĩ, đem chính mình một cái con dâu sinh thần bát tự cùng tên họ báo cho nàng. Hơn nữa hắn cái này con dâu hiện tại ở Kinh Thành. Ngay cả Quảng Nguyên người đều rất ít nhận thức nàng, huống chi là Dương Tử Mi. Dương Tử Mi bấm đốt ngón tay một chút, chuẩn xác mà đem hắn cái này con dâu gia đình bối cảnh. Đã từng trải qua quá một ít khá lớn sự kiện, ngay cả năm trước lặng lẽ sinh non sự tình, đều nói ra, Từng Thiên Hoa càng nghe càng kinh ngạc, lại báo một cái khác con dâu sinh thần bát tự. Dương Tử Mi vẫn là nói được không có gì lệch lạc. Cựu gia, nếu ngươi lại không tin ta nói, có lẽ ngươi có thể gọi điện thoại hồi chúng ta thành phố A. Ở thành phố A đại quan quý nhân bên trong, cơ hồ có thể nói, không có ai không biết ta danh hào. Nếu không, ngươi cho rằng ta dựa vào cái gì làm Mộ Dung Vân Thanh như vậy không tiếc mượn nợ cửa hàng tới ra hoa đánh cuộc. Dương Tử Mi nói, Từng Thiên Hoa đối với Mộ Dung Vân Thanh hoặc nhiều hoặc ít có nhất định nhận thức. cũng biết người này cực kỳ cao ngạo, là không dễ dàng thuyết phục người khác. Lại đối tuổi còn nhỏ rất nhiều Dương Tử Mi dễ bảo. Khi nói chuyện, đều mang theo nhất định khiêm tốn. Hắn vẫn luôn đều tôn trọng khoa học, phản đối phong kiến mê tín. Đối với bói toán đoán mệnh huyền học phương diện này, trước nay đều chưa từng nghĩ đi tiếp xúc, thậm chí bài xích. Hiện tại, hắn yêu tha thiết tiểu thân thích cư nhiên là cái thần thần hóa hóa thầy tướng. Hơn nữa giống như còn thực chuẩn. Cái này làm cho hắn thật sự là có chút khó tiếp thu. Sao sao sao sao sao? Hết chương.